Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, săn giết. Yểm thông thành nội thành ngoại thành, riêng phần mình là lưỡng trọng thiên địa, ngoại thành, toàn bộ đều là u ám thấp bé phòng ở, huyết sắc trên bầu trời mặt trăng chiếu xuống, đem vùng này chiếu thấu một mảnh tinh hồng. Huyết nguyệt giữa trời, dưới mặt đất không có một ai. Nội thành kiến trúc cao lớn cái bóng đứng đấy bên ngoài thành trên mặt đất. Phảng phất ma vương tại dương nanh múa vuốt. Bạch, liên miên bất tận thấp bé màu xám phòng ở trên không. Một bóng người lặng yên không tiếng động lướt qua. Dưới chân phòng ốc không có phát ra một tia mà động tĩnh. Lâm Duệ thi triển ra ám ảnh bộ pháp. Thân hình cùng đêm tối cái bóng hợp lại làm một, như là một sợi hắc vụ nhẹ nhàng lướt qua. Thổ hôi phòng mặc dù lại thấp bé lại xấu xí, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó chính là đầy đủ kiên cố. Dùng thần ma thế giới đặc hữu một loại dính tính bùn đất kết hợp tinh thạch xám kiến tạo mà thành. Tinh thạch xám là một loại tối tăm mờ mịt kiên cố tinh thể. Tại thần ma thế giới dã ngoại khắp nơi đều là không đáng một đồng, dung hợp dính tính bùn đất sau lại có thể phát huy ra kỳ hiệu. Lâm Duệ bước chân đạp ở thổ hôi phòng trên xà nhà. Bộ pháp lướt đi, phía dưới trong phòng nhân tộc một tia động tĩnh cũng không có phát giác. Thân thể dung nhập xích hắc bóng đêm, Lâm Duệ xuyên ra khu vực thứ ba, dựa theo ký ức. Hướng cửa thành phương hướng đi đến, ngoại thành thập đại khu vực, là một cái hình lập phương hình khuyên, chăm chú đem nội thành vây lại, mà bên ngoài thành, có được bốn cái cửa thành, đông nam tây bắc bốn cái cửa thành, phân biệt phân bố tại khu vực thứ nhất, khu vực thứ bốn, khu vực thứ bảy, khu vực thứ mười, Lâm Duệ muốn đi ngang qua toàn bộ khu vực thứ ba. Hướng gần nhất khu vực thứ bốn chỗ cửa thành tiến đến. Đêm lạnh như nước, yểm thông thành phía ngoài cửa thành. Sáu cái yểm thông ma tộc chiến sĩ thủ vệ cửa thành. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, chăm chú nhìn ngoài cửa thành động tĩnh. Cửa thành, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, nhất định là có ma tộc trấn giữ. Đây là vì ngay lập tức phát hiện hắc vụ. Tuyệt hồn cương phong chờ thần ma đại lục khủng bố khí tượng. Ở cửa thành bên trên cũng có thể phát hiện, nhưng có chút hồn thú là từ dưới đất lao ra. Ở cửa thành bên trên là không cảm ứng được, nhất định phải lưu thủ ma tộc ở cửa thành. Trên tường thành, nơi này thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Cách mỗi năm bước liền có một ma tộc chiến sĩ ở phía trên thủ vệ. Thỉnh thoảng, còn có từng cái khí tức cường hãn hơn ma tộc tuần tra. Trên tường thành, hết thảy có ba tên ma tộc đội trưởng tuần tra, một người thống lĩnh trấn giữ. Tới gần tường thành một tòa phòng ở phía trên, Lâm Duệ thân thể cùng bóng đêm dung hợp, ghé vào phía trên, nhìn về phía khu vực thứ bốn tường thành. Qua một giờ, phát hiện cái quy luật này, cách mỗi một giờ, những này ma tộc liền sẽ có vệ đội đội trưởng thay phiên tuần tra thủ vệ tại trên tường thành. Đồng thời, tại tường thành trong phòng, hắn phát giác được một cỗ hung mãnh khí tức. Đây là thống lĩnh cấp bậc ma tộc, mà những này phổ thông ma tộc chiến sĩ thì là như pho tượng không nhúc nhích, hiện ra cường đại kiên nhẫn. Ma tộc đẳng cấp chia làm binh sĩ, đội trưởng, thống lĩnh, ma chủ bốn cái cấp bậc, phân biệt cùng siêu phàm, tinh linh, nguyệt phách, liệt dương từng cái đối ứng, giống ban ngày tiếp cận Lâm Duệ cái kia vệ đội đội trưởng. Chính là một cái tinh linh cấp ma tộc, Lâm Duệ giáng lâm tại thần ma thế giới, vẻn vẹn một sợi phân hồn, thực lực sụt giảm đến tinh linh nhất phẩm, nếu như cứng rắn vứt căn bản không phải một cái tinh linh cao phẩm ma tộc đội trưởng cùng 10 cái siêu phàm cấp ma tộc binh sĩ đối thủ. Bất quá trải qua ban đêm huyết nguyệt quang hoa hấp thu, hắn hồn lực tăng vọt, thủ vệ cư nhiên như thế chặt chẽ, ghé vào phòng ở phía trên. Lâm Duệ cau mày trầm tư. Ba cái tinh linh cao phẩm ma tộc đội trưởng, một cái nguyệt phách cấp thống lĩnh, cái này còn vẻn vẹn mặt ngoài lực lượng phòng thủ mà thôi. Làm yểm thông ma tộc hăng ổ, yểm thông thành một cái cửa thành lực lượng phòng thủ tuyệt sẽ không chỉ có như thế điểm. Nói không chừng, trong bóng đêm, liền ẩn nấp lấy rất nhiều cao thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ trong lòng bỗng nhiên tuôn ra bất an đến. Thân thể hóa thành cái bóng vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Lâm Duệ rời đi sau. Không đến 10 giây, một cái già nua yểm thông ma tộc ngửi ngửi cái mũi từ xích hắc trong bóng đêm hiển hiện. Hắn nghi ngờ dò xét nơi này vài lần. Lắc đầu quay người rời đi. Một hơi về sau, cái này thương lão ma tộc xuất hiện lần nữa ở đây. Nhìn xem không có một ai tràng cảnh. Tự diễu nói một câu cái gì, cuối cùng rời đi, đông, đông, đông, đều nhịp đội tuần tra từ khu vực thứ 5 trên đường phố đi tới. Phía trước nhất vệ đội đội trưởng cưỡi một con sói loại hồn thú. Tiếng bước chân rung khắp tứ phương, hai bên đường phố trong phòng, bị đánh thức mọi người hoảng sợ nhìn xem bên ngoài, căn bản không dám đi ra ngoài, bên ngoài thành. Còn có một câu, trời tối về sau, bên ngoài vô luận phát sinh cái gì sự tình, nghe được cái gì động tĩnh, tuyệt đối không nên bởi vì tò mò tâm mà ra ngoài. Bởi vì, một khi ra ngoài, ngươi, rất có thể sẽ chết. Yểm thông ma tộc thân thể rất kỳ quái, nửa người trên là màu đen ma tộc thân thể, đầu người thân rắn, nửa người dưới là bao phủ sương mù thân rắn. Lộ ra thần bí mà nguy hiểm. Những này thân rắn theo ma tộc thực lực mà biến. Binh sĩ là màu nâu xám, đội trưởng là xích hồng sắc, thống lĩnh là tử sắc, ma chủ nghe nói là màu đen. Siêu, vô thành vô tức lướt qua. Lâm Duệ rơi vào một tòa trên phòng ốc, lẳng lặng chờ đợi. Qua không lâu, cưỡi sói loại hồn thú vệ đội đội trưởng mang theo 11 tên ma tộc chiến sĩ trên đường phố tuần. Cha mà qua, đội trưởng kia thân thể cực kỳ hùng tráng, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Lang cố ưng xem, đồng tử trong đêm tối thế mà phát ra óng ánh tinh hồng quang mang. Hướng bốn phía bắn phá mà đi, đông đông đông. Kia sói hồn thú tứ chi tại đường đi cứng rắn đường lát đá bên trên bước qua. Tiếp tục hướng phía trước tuần tra, Lâm Duệ trong mắt chợt lóe sáng mà qua, lặng yên không tiếng động đi vào khoảng cách vệ đội phía sau mười mấy thước một chỗ trong ngõ nhỏ. Như là lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống, đều đi ra đi, trong thân thể hồn lực phun trào, Lâm Duệ câu thông não hải suy nghĩ, một nháy mắt, A Lam, Tiểu Ngân, Tiểu Thất ba cái linh sủng linh hồn thể từ đỉnh đầu hắn bay ra. Sớm đạt được Lâm Duệ tin tức linh sủng nhóm lộ ra rất yên tĩnh. Nhu Thuận đợi trên mặt đất, chờ đợi lấy Lâm Duệ mệnh lệnh. Săn giết, bắt đầu. Lâm Duệ vỗ nhẹ Tiểu Ngân đầu. Thân thể lướt đi, trong bóng đêm tiềm hành. Ngoại thành thập đại khu vực, mỗi cái khu vực đều 10 phần rộng lớn. Bốn phương thông suốt đường đi, cơ hồ đều như thế màu xám cho phòng ở. Bên trong ở lại chính là hơn vạn danh nhân tộc cùng tinh linh tộc hồn thể. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ đem phiến khu vực này tuần tra một lần. Chỉ dựa vào một chi vệ đội cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, mỗi cái khu vực hết thảy có 2 chi vệ đội. Tách ra tuần tra, Lâm Duệ trốn ở trong bóng tối. Xa xa đi theo chi này vệ đội. Bên người Tiểu Thất, A Lam. Tiểu Ngân hồn thể tại hắn cách đó không xa chờ lệnh. Bỗng nhiên, từ trên thân A Lam, tuôn ra một cỗ màu hồng phấn bụi, giống như là có sinh mệnh linh hoạt hướng phía kia vệ đội cuối cùng nhất một cái ma tộc binh sĩ. Dũng mãnh lao tới, cầm trong tay trường mâu ma tộc binh sĩ cảm thấy đầu trầm xuống. Liền chóng mặt lâm vào trong ảo giác, bước chân ngừng lại, tại trong ảo giác. Hắn là yểm thông ma tộc nhân vật thiên tài nhất, thực lực cường hãn, nhận ma chủ thưởng thức, thậm chí ma yểm Minh Châu công chúa cũng gả cho với hắn. Vệ đội đội hình hiện lên một chữ hình, cưỡi hồn thú đội trưởng đi ở trước nhất, cái khác 11 tên binh sĩ đi tại phía sau. A Lam hạ thủ là kia phía sau nhất binh sĩ. Bởi vậy, cái tên lính này dị thường căn bản không có gây nên cái khác ma tộc chú ý. Bạch, Tiểu Ngân cái đuôi thật dài lắc lư một chút. Cái này lâm vào huyễn cảnh bên trong ma tộc lập tức bị Tiểu Ngân cái đuôi cuốn tới. Nhận ngoại bộ kích thích ảnh hưởng. Cái này ma tộc lập tức từ ảo giác từ tỉnh ngộ lại. Hoảng sợ vừa muốn hô to. Lâm Duệ sớm đã chuẩn bị tại một bên. Hai tay kẹp lại cổ của hắn. Lộng xoạt một tiếng. Quả quyết đem nó giết chết. Cuối cùng tuần tra xong. Các binh sĩ về nội thành nghỉ ngơi. Không bao lâu. Kia cưỡi hình sói hồn thú vệ đội đội trưởng đem cuối cùng nhất một phiến khu vực tuần tra hoàn thành. Quay đầu hướng dưới trướng ma tộc binh sĩ nói. Cái khác ma tộc binh sĩ cũng lộ ra ý cười. Đối bọn hắn đến nói. Nội thành mới thật sự là gia viên. Ngoại thành bất quá là những này hèn mọn nhân tộc cùng tinh linh tộc sinh tồn địa phương. Nếu không phải cần bọn hắn cung phụng tín ngưỡng chi lực. Loại này nhỏ yếu không chịu nổi sinh mệnh quả thực không xứng sinh tồn ở thần ma thế giới bên trong. Các binh sĩ hoạt động thân thể, liền muốn quay người hướng nội thành phương hướng đi đến. Không đúng, ma yểm Lam cùng ma yểm Hà, ma yểm Viên thế nào không thấy. Bỗng nhiên, một cái ma tộc binh sĩ hoảng sợ nói. Cái gì? Bên cạnh đám binh sĩ giật mình, vội vàng tả hữu nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản 11 tên lính vệ đội, thế mà chỉ còn lại có 8 người. Thế nào chuyện? Cưỡi hồn thú đội trưởng hét lớn. Ma yểm Lam, ma yểm Hà, ma yểm Viên, cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Ra. Đến. Trống rỗng bên trên đường phố. Chỉ có hắn hồi âm vang vọng. Càng thêm lộ ra quỷ dị. Các binh sĩ nâng lên binh khí. Cảnh giác có mang theo chút đối không biết kinh hoàng. Hướng bốn phía nhìn lại, bọn hắn cảm giác được, tại cái này xích hắc sắc trong bóng đêm, phảng phất có một cái quái vật mở ra huyết bồn đại khẩu chính hướng bọn hắn nuốt tới. Bạch, một đạo hắc ảnh hiện lên, cái gì quỷ đồ vật? Kia vệ đội đội trưởng trong mắt huyết hồng quang mang phun trào. Bỗng nhiên xông tới, hướng bóng đen kia truy kích mà đi, những binh lính khác vội vàng theo sau. Các binh sĩ hồn lực là xa xa không kịp kia cưỡi hồn thú vệ đội đội trưởng. Rất nhanh bọn hắn cũng đã nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Đội trưởng đâu? Có binh sĩ hỏi. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại khu vực thứ 5 tuần tra vài chục năm. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Loảng xoàng, một tiếng kim loại đụng vào trên đất thanh âm vang lên. Ma tộc các binh sĩ kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy một cái mũ giáp đang từ kia tĩnh mịch trong ngõ nhỏ lăn xuống ra. Là đội trưởng mũ giáp, một sĩ binh mở to hai mắt nhìn, nhận ra đầu này nón trụ là vệ đội đội trưởng trên đỉnh đầu mang theo mũ giáp. Nghẹn ngào hô, nhanh, tranh thủ thời gian cầu viện. Có binh sĩ hô to, bọn hắn đều rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì? Đội trưởng cấp bậc vệ đội đội trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã lạnh, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn làm ra động tác cầu viện. Trên mặt đất, một vòng màu đen lĩnh vực vô thanh vô tức hướng bọn họ vây quanh. Một nháy mắt trục xuất tại một không gian khác, tĩnh mịch trong ngõ nhỏ, tại chúng ma tộc binh sĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một đầu vô cùng to lớn hắc xà hồn thể uốn lượn mà ra. Nháy mắt tấn công, không đến một giây thời gian, liền tới đến trên đỉnh đầu bọn họ. Tiếp theo hơi thở, bóng tối bao trùm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.